chủ chiến thành công, còn bắt được kiện tướng số 1 dưới quyền Hoàng Đài Cát là Bạt Hợp Xích một cách hợp tình hợp lý, để cho triều đình có thể danh chính ngôn thuận xử tử Bạt Hợp Xích, đã làm được điều tốt nhất mà Trương Cư Chính có thể tưởng tượng. Trương Cư Chính cần hoàn cảnh hòa bình để thực hành cải cách, nhưng cũng không có nghĩa là lão đối ngoại mềm yếu. Xem thử vị thủ phụ có bàn tay sắt này sử dụng người thế nào, thích lão hổ thích kế quang đánh đâu thắng. Đó, Tằng Tỉnh Ngô từng dẹp yên loạn người Bạc, có người nào là hiền lành? Nếu Vạn Lịch đã hỏi, thủ phụ đế sư hơi suy nghĩ một chút, rốt cục đưa ra quyết định, lão thần cho là Chiêu An cũng phải thi cả ân lẫn uy. Hoàng Đài Cát tỏ ra kiêu ngạo như vậy, nhưng rất có thể tiếp thay vị trí Yêm Đáp Hãn. Chúng ta không tiện phá hư đại cục phong cống Yêm Đáp Hãn, nhưng xử tử Bạt Hợp Xích, giết gà dọa khỉ đối với Hoàng Đài Cát là hoàn toàn có thể được. Bạt Hợp Xích chết, chắc con ác lang Hoàng Đài Cát này cũng bị chém đứt một chân. Tần Lâm tưởng tượng đến lúc đó lăng trì xử tử Bạt Hợp Xích, nhất định phải mời Hoàng Đài Cát tới xem, đến lúc đó biểu lộ trên mặt y sẽ rất đặc sắc. Ha ha ha, Tần trưởng quan đối phó người Di thật sự là rất có biện pháp. Nước ta trong hơn trăm năm qua có rất ít năng thần như vậy. Vạn Lịch chậc chậc cảm thán. Tần Lâm tạo được cục diện này không dễ dàng. Chiêu An doanh châu tuyên úy sứ ti, lại sửa trị. Phe chủ chiến Mông Cổ kiêu ngạo phách lối. Ẩn ý trong lời này của bệ hạ đương nhiên là muốn thưởng. Trương Cư Chính hơi rủ mắt nhìn xuống, cười cười nói. Tần tướng quân Chiêu An thật là khổ cực. Ngày hôm qua trắng đêm không hề trở về nhà. Ở chỗ Ngũ Phong Hải Thương tuyên dương uy đức thiên triều ta với người Di. Ôi, tuy rằng Tần tướng quân còn trẻ nhưng phải chú ý thân thể, tương lai các ngươi quân thần tương đắc, còn phải phụ tá bệ hạ mấy chục năm nữa đó. Trời ơi, không ngờ rằng lão cũng biết chuyện này. Cho dù là ra mặt Tần trưởng quan chúng ta dày như tường thành, cứng như thép dòng, nhưng hiện tại bị Trương Cư Chính âm thầm vạch trần không khỏi cảm thấy nóng gan lên. Trương tướng gia oán niệm sâu nặng, lừa gạt nữ nhi tử huyên của lão cực khổ chờ hắn. Trong nhà có đôi Nga hoàng nữ anh thì thôi, đằng này lại thêm một Đông Hải yêu nữ, lúc nào mới yên chuyện. Vạn Lịch lại không biết được ẩn ý trong lời nói của lão sư. Thật sự cho rằng Tần Lâm vô cùng vất vả, vội vàng nói. Trương Thành, lấy ba gốc sâm Đông Sơn trăm năm ban cho Tần Ái Khanh. Chấm dù thân cư đại nội, nhưng cũng hiểu được Chiêu An người Di cực kỳ khổ cực. Năm đó Trương Tiên Sinh, Vương Tổng Đốc xử lý thành công Yêm Đáp Hãn phong cống, tốn bao nhiêu tâm huyết, mất bao nhiêu công phu thời gian. Tần Lâm vội vàng tạ ơn, trong lòng thầm nhủ Chiêu An như vậy quả thật phí công phu thời gian không ít, nhưng lại cũng không khổ cực chút nào, làm càng nhiều càng tốt. Trương Cư Chính nghe vậy ngược lại giờ khóc giờ cười, Vạn Lịch nói những lời này vô tình mà chúng. Năm xưa lão phong cống Yêm Đáp Hãn, tốn công phu làm bao nhiêu chuyện mất rất nhiều thời gian, Tần Lâm Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương lại là chẳng mất chút công phu, quả thật là một viên phúc tướng. Nhận ngự từ ba gốc sâm sơn đông trăm năm, Tần Lâm cực kỳ khiêm tốn bẩm báo, nói chuyện lần này liên quan tới lão bà mình, mặc dù giải quyết vụ án viên mãn nhưng nếu triều đình lại phong thưởng cho mình, ắt không tránh khỏi người ngoài đàm tiếu. Thật là trung thần, cho dù là Vạn Lịch cẩn thận tới mức nào, vào lúc này cũng bị Tần Lâm làm cho cảm động. Trẻ tuổi, có bản lãnh, lại đặc biệt khiêm nhường cẩn thận biết tiến thối, giữ đạo thần tử nghiêm ngặt, thật sự là đáng quý. Tần Lâm nói xong cũng muốn rời đi, không có nguyên nhân gì khác. Bị nhạc phụ tương lai vạch trần chuyện đêm qua, cho dù là ra mặt Tần trưởng quan chúng ta có dày thật nhưng cũng không chịu được. Không ngờ rằng Vạn Lịch suy đi nghĩ lại, đột nhiên nói, Ái Khanh nói, dĩ nhiên chấm đồng ý. Bất quá Từ thị bị tội đụng chết người oan uổng, vô cớ oan ức như vậy, triều đình không thể không có điều bày tỏ. Cha nàng Ngụy Quốc Công nhiều đời chịu ân nước, lại là giai thoại Nga hoàng nữ anh cùng thờ một chồng, chấm sẽ phá lệ đặc chỉ ân thưởng nàng nhị phẩm cáo mệnh vậy. Lời vừa nói ra, Trương Tứ Duy, thân thời hành liền giật giật đôi môi, muốn khuyên can bệ hạ. Ngược lại không phải là bọn họ cố ý làm khó Vạn Lịch hoặc là Tần Lâm, mà là làm như vậy nghiêm khắc mà nói, không phù hợp tạo thành tông pháp chế gia đình, vi phạm lễ giáo nho gia cùng nghi chế triều đình, phạm là người xuất thân sĩ lâm sẽ không tán thành. Tần Lâm không thèm để ý, vốn hắn không hiểu rõ lắm những uẩn khúc trong nho gia này, mang chức nhị phẩm cáo mệnh về có thể làm cho Từ Tân Di cao hứng một chút, như vậy là đủ. Thấy Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành tựa hồ không tán thành, trong bụng hắn không khỏi không vui. Đúng vào lúc này, Trương Cư Chính đột nhiên hắng giọng nghiêm trang nói: "Bệ hạ anh minh, cả nhà Từ thị đời đời chịu ân nước, Ngụy Quốc công trấn thủ Nam Kinh có công với xã tắc, mặc dù đặc chỉ ân thưởng Từ thị cáo mệnh không hoàn toàn hợp với lễ giáo, nhưng cũng có thể thể hiện triều đình tin tưởng, thi ân cho trọng thần có công." Thủ phụ, đế sư vừa mở miệng như vậy, Trương Tứ Duy cùng Thân Thời Hành lập tức chuyển ngay phương hướng, cùng kêu lên: "Hẳn nên như vậy. Vì chuyện nhỏ có cho đạo cáo mệnh này hay không, cần gì khổ sở tranh chấp với thủ phụ đương triều như vậy. Hơn nữa Từ Tân Di bị hãm hại, bị oan ức, đây là tình huống đặc biệt, cũng không phải là phá hư lễ giáo." Lập tức cáo mệnh làm xong, giao nội các trung thư dệt tơ ngũ sắc thành thánh chỉ, lại đóng ấn lên đó, phái thái giám đi cùng Tần Lâm về nhà tuyên chỉ. Người khác không hiểu rõ tại sao Trương Cư Chính lại đột nhiên tán thành cáo mệnh cho Từ Tân Di, Tần Lâm còn có thể không hiểu sao. Hắn giấu bàn tay trong ống tay áo vái vái lão Thái Sơn Tương Lai, miệng cười hì hì: "Tiểu tế xin có lễ." Lần này đến phiên nét mặt già nua Trương Cư Chính ửng đỏ, nếu nữ nhi Từ gia đời đời chịu ân nước làm bình thê, triều đình cáo phong chỉ nhận chính thê, còn lại đều coi là thiếp, còn có thể được triều đình cáo phong là nhị phẩm phu nhân, vạn nhất tương lai nữ nhi thủ phụ đế sư ta đây. Bây giờ có cơ duyên xảo hợp mở ra tiền lệ, sau này sẽ dễ nói hơn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đế sư thủ phụ Trương lão tiên sinh cũng không thể ngoại lệ. Lát nữa tự có thái giám về đến nhà truyền chỉ, Tần Lâm tạ ơn thối lui ra. Hắn là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, có yêu bài xuyên cung bằng ngà voi, không cần thái giám dẫn dắt, chậm rãi đi ra hướng ngọ môn. Tần tướng quân xin dừng bước. Thình lình một thanh âm nữ tử mềm mại vang lên, lại có vẻ dịu dàng. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chính là Trịnh Trinh đã lâu không gặp. Mái tóc của nàng búi lên cao, cắm một chiếc châm gỗ lộ vẻ thanh tao tú lệ, mặc một chiếc trường quần vải xanh hết sức đơn giản cũng không che giấu được thân hình kiều diễm. Toàn thân cao thấp cũng không có trang sức dư thừa, cũng rất có phong tình của tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tần Lâm thấy nàng vẫn mặc trang phục cung nữ bình thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Trịnh cô nương, nàng đang phục dịch ở đâu vậy?" "Đúng rồi, là Vĩnh Hòa cung." Trịnh Trinh vui mừng trong lòng, thầm nói: "Quả nhiên Tần tướng quân vẫn còn quan tâm ta, ngay cả ta ở cung nào cũng biết." Nàng nào biết thật ra là Tần Lâm lo lắng cho hướng đi của quý phi nương nương tương lai, cho nên mới dò xét thông qua Trương Tiểu Dương. "Là ở Vĩnh Hòa cung." Trịnh Trinh cắn cắn đôi môi, sắc mặt ửng hồng: "Mới vừa rồi nghe nói ngài vào cung, ta liền xin nghỉ tới đây. Cảm tạ ngài báo thù chút giận thay nhà ta, chừng chỉ tên Ngô Đức kia." Dứt lời, Trịnh Trinh liền yêu kiều khuất tất, vén áo thi lễ Tần Lâm. "Ngô Đức bị Đông Sưởng bắt đi, sống chết không rõ." Cụm từ "sống chết không rõ" này trong Đông Sưởng thật ra chỉ có một nghĩa, nhân dân trên toàn thế giới đều hiểu. Cho dù là không chơi bịt mắt bắt dê cũng phải hít đất, chưa chắc được uống một hớp nước. Tần Lâm nhìn Trịnh Trinh, trong lòng lại thầm than thở, nàng vào cung cũng đã được một thời gian, vì sao vẫn chưa dụ dỗ Vạn Lịch được vậy? Tần Lâm biết Trịnh Quý Phi, nhưng hắn cũng không phải là máy vi tính, làm sao nhớ nổi Trịnh Quý Phi được sủng ái vào ngày tháng năm nào? Không khỏi giơ tay gãi gãi đầu. Trịnh Trinh nhìn dáng vẻ Tần Lâm không nhịn được bật cười, nhìn lại hắn mặc dáng sa bào, đầu đội ô sa dương cánh, lưng đeo ngọc đái, trong bụng lại cảm thấy ảm đạm. Ôi, nếu sớm biết hắn thật là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Tần Lâm chỉ để ý suy nghĩ kế hoạch của mình, lẩm bẩm nói: "Vị trí Vĩnh Hòa cung quá xa xôi, không tốt chút nào. Ta phải nghĩ biện pháp cho nàng được điều đến Dưỡng Tâm Điện hoặc là Từ Ninh Cung phục vụ mới được." "Dưỡng Tâm Điện, Từ Ninh Cung." Ánh mắt của Trịnh Trinh lập tức sáng lên. Dưỡng Tâm Điện là địa phương Vạn Lịch thường ở, Từ Ninh Cung là tẩm cung của Từ Thánh Lý Thái Hậu, bệ hạ cũng thường đi. Phàm là cung nữ có lòng trèo cao rất muốn tới mấy chỗ này. Không phải là hai ngày trước có lời đồn đãi, nói một cung nữ họ Vương ở Từ Ninh Cung được bệ hạ sủng ái sao? Vốn là thấy Tần Lâm, Trịnh Trinh còn hơi có chút tiếc nuối. Bây giờ lập tức bị nàng ném ra ngoài chín tầng mây, vô cùng khao khát hỏi tới: "Tần tướng quân, ngài nói là sự thật sao?" "Đương nhiên." Tần Lâm cười thầm trong lòng, nữ nhân này quả thật là kẻ trời sinh gây loạn lục cung. Hắn vô cùng khẳng định nhìn nàng gật đầu, yên tâm đi, vài ngày sau sẽ có tin tức. Trịnh Trinh vui mừng quá đỗi, con ngươi xinh đẹp thông minh bừng bừng ý chí chiến đấu, mặc dù tuổi còn nhỏ quá, loáng thoáng có thể thấy được phong phạm quân lâm lục cung, mẫu nghi thiên hạ, đúng hơn là nét yêu mị gây họa lục cung, buông rèm nhiếp chính. Hậu cung chân hoàn, hoàng phi khuynh thế gì đó cũng không bằng, Trịnh quý phi ta mới là đắc kỷ phục sinh, điêu thuyền tái thế, ha. Ha, trời ơi, khí thế thật là hùng mạnh. Tần Lâm vội vàng cáo từ rời đi, không tự chủ được nhìn lại dưỡng tâm điện mới vừa ra ngoài. Vạn lịch đế gặp gỡ Trịnh Trinh, điển hình công yếu thủ mạnh. Về đến nhà, Tần Lâm cố ý không nói tin tức tốt cho Từ Tân Di, chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Dù sao ba nữ nhân thành cái chợ, vào lúc này Từ đại tiểu thư, Kim Anh Cơ cùng A Sa giống như ba con chim sẻ, díu dít bàn tán không ngớt chuyện hôm nay. Ai nấy tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nếu như Thanh Đại Tự Y Quán trở về, lúc ấy đã có thể bày ra một bàn mặt trược. Bất quá dường như có thứ gì kỳ quái trong đó. Tần Lâm nhìn A Sa, trong lòng vẫn còn có một mối nghi hoặc chưa giải được. Hắn bèn đi tìm Từ Văn Trường, lão đầu nhi mấy ngày nay có điều cổ quái, không biết đang giở trò gì. Từ Văn Trường không đi ra ngoài dạo chơi như thường ngày, cũng không ngủ say như chết, mà đang lật vài quyển sách xem xét ghi chú. Tần Lâm nhìn lướt qua tựa đề, gồm có các quyển Hắc Thát Sự Lược, Mông Cổ Bí Sử, Mông Cổ Nguyên Lưu, Đại Hoàng Kim Chú. Có quyển là Hán Văn, có quyển là Mông Cổ Văn. Không ngờ rằng Từ lão đầu tử có thể xem hiểu chữ Mông Cổ vô cùng khó hiểu. Trời ơi, Từ tiên sinh chủ động phân ưu thay bản quan đó sao? Tần Lâm cười ha hả vỗ vỗ bàn. Từ Văn Trường ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghi hoặc, phân ưu gì vậy? Lão không biết sao? Tần Lâm lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi tới, từ sáng sớm. Tới giờ Từ Văn Trường ở trong phòng này cũng không có đi ra ngoài nửa bước, người khác sợ quấy rầy vị lão tiên sinh vang danh thiên hạ này đọc sách, cũng không ai nói cho lão biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, mới biết mình hiểu sai ý, lúc này mới kể lại chuyện của Hoàng Đài Cát cho Từ Văn Trường. Tên khốn Hoàng Đài Cát này, quả thật là lòng lang dạ sói. Từ Văn Trường đùng đùng nổi giận, thổi dâu nói, y là con trưởng Yêm Đáp Hãn, thế lực lớn nhất, thủ hà có 5 vạn nhân mã, trên căn bản đã được định là người thừa kế Yêm Đáp Hãn trong nội bộ. Tần Lâm khoát khoát tay, ta đã biết những chuyện này, bất quá vẫn có điểm nghĩ không thông, vì sao y lại muốn giết chết Đức Mã Phu Nhân. Dĩ nhiên vu hãm Từ Tân Di để sửa trị bản quan, mượn cái chết Đức Mã sách động phe chủ chiến Mông Cổ cũng có chút đạo lý, nhưng vì chuyện này mà giết chết lão bà, cũng quá mức khác thường. Từ Văn Trường nghe vậy vuốt chòm râu bạc, hồi lâu sau mới lộ ra vẻ mặt phức tạp than thở, một đời anh hùng thảo nguyên Yêm Đáp Hãn, chỉ sợ không còn trên nhân thế được bao lâu, mấy năm trước ta ở biên quan đã nghe nói thân thể lão không tốt, kéo dài tới hôm nay. Tần Lâm không nghe thì thôi, hiện tại nghe được càng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lấy làm kỳ bèn hỏi, ta cũng biết Yêm Đáp Hãn không còn sống bao lâu nữa, nhưng có liên quan gì tới chuyện Hoàng Đài Cát giết vợ? Trưởng quan cho là nam nhân tái ngoại sẽ có tình sâu ý nặng với nữ nhân giống như ngài sao? Từ Văn Trường tức giận liếc mắt một cái, lại nâng chung trà lên uống một hơi. Trời ơi, Tần Lâm nôn nóng, chộp lấy bộ râu bạc của Từ lão đầu. Từ lão đầu tử, có lời mau nói có dám mau đánh, nếu còn úp mở nữa, đừng trách lão tử nhổ sạch mấy cọng lông chim của lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, vui càng thêm vui cũng chỉ có Tần Lâm mới không cố. Kỵ gì như vậy, đổi lại là người khác dám có thái độ như vậy đối với Từ Văn Trường, lão đầu tử đã sớm rũ hai tay áo, ta xin bye bye trưởng quan ngài thôi. Nhưng Tần trưởng quan làm như vậy, Từ Văn Trường cũng chỉ có thể vuốt râu cười khổ. Ôi chao, đừng làm như vậy, trưởng quan ngài không biết các Thiệu Hưng sư gia vốn hay úp mở hay sao? Được được, ta nói, là cha chết con thừa kế. Cha chết con thừa kế. Tần Lâm buông tay ra, cảm giác mơ mơ hồ hồ nắm bắt được điểm nào đó, nghi vấn tồn tại trong lòng bấy lâu nay đột ngột được giải. Ha ha, thì ra là như vậy. Con bà nó, Hoàng Đài Cát lòng dạ độc ác, cũng coi là hạng người kiêu hùng. Tần Lâm cười lớn, vỗ bàn thật mạnh. Thì ra cha chết con thừa kế trên thảo nguyên Mông Cổ so với Trung Nguyên Hán Địa vô cùng đặc biệt, có truyền thống con lấy vợ của cha. Nói cách khác, Hoàng Đài Cát là người thừa kế Yêm Đáp Hãn, nếu như phụ thân chết đi y thừa kế Hãn vị là phải cưới tất cả nữ nhân của cha mình, ngoại trừ mẹ ruột mình. Tam Nương Tử trên thực tế là ngoại tôn nữ của Yêm Đáp Hãn, nếu không phải là gả cho Yêm Đáp Hãn còn phải kêu Hoàng Đài Cát một tiếng cứu cứu. Dĩ nhiên nàng không phải là mẹ ruột Hoàng Đài Cát, như vậy sau khi Hoàng Đài Cát thừa kế Hãn vị, đương nhiên phải cưới nàng. Đồng thời trên thảo nguyên còn có một thông lệ đặc biệt tàn khốc, giống như Tam Nương Tử có quyền lực rất lớn, địa vị cũng rất cao quý, nếu như Hoàng Đài Cát cưới nàng là nhất định phải làm chính thê, để tỏ thành ý, thậm chí trước khi cưới phải giết chết chính thê trước đây của mình. Tần Lâm hưng phấn đi qua đi lại, lớn tiếng nói, và lại không cần biết Tam Nương Tử có bằng lòng gả cho Hoàng Đài Cát hay không, chỉ xét riêng quan hệ thân mật giữa Đức Mã Phu Nhân và Tam Nương Tử, nàng sẽ không đồng ý gả cho Hoàng Đài Cát. Cho nên Hoàng Đài Cát âm thầm giết chết Đức Mã, cũng là vì dọn sẵn con đường trống trải để cưới Tam Nương Tử. Hừ hừ, tâm cơ thủ đoạn thật là thâm độc. Tam Nương Tử không chỉ có xinh đẹp như hoa, được xưng đệ nhất mỹ nữ tái ngoại, nàng còn rất được Yêm Đáp Hãn sủng ái, lại ra sức bảo vệ đại cục hòa bình, được dân chúng Hán Mông kính yêu. Thủ hà còn có một vạn nhân đội tinh nhuệ của Yêm Đáp Hãn, là vị đại quý tộc Mông Cổ vừa có uy vọng lại có thực quyền. Nếu như Hoàng Đài Cát cưới được nàng, không chỉ có mỹ nhân tới tay, còn có thể củng cố quyền lực thật to, để cho thế lực của mình tiến thêm một bước bành trướng. Mối mua bán này quả thật hết sức hời, chẳng trách nào y coi Đức Mã Phu Nhân giống như giày rách. Tam Nương Tử tuyệt đối sẽ không gả cho Hoàng Đài Cát. Từ Văn Trường lẩm bẩm nói. Tần Lâm cau mày lại, lão biết nội tình gì? Ủa, chẳng lẽ nàng thật sự cùng Ngô Đoài? A, không đúng không đúng. Từ Văn Trường khoát tay liên tiếp, mắt cụp xuống, rất là chột dạ nói. Ta đoán, ta chỉ đoán mà thôi. Có khách tới bái. Thân binh hiệu ý ở bên ngoài thình lình cao giọng thông báo. Thái giám Tuyên chỉ đến rồi sao? Tần Lâm nhếch miệng cười vui, bỏ mặc Từ Văn Trường bất kể, sải bước đi nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài nhìn thấy khách tới, Tần Lâm không khỏi buồn bực một phen. Bởi vì người tới không phải là sứ giả trong cung mà là một võ sĩ Mông Cổ mặt tròn râu quay nón, vóc người không phải là cao, ngực lại vô cùng rộng, cánh tay vừa to vừa dài. Không ai xa lạ, chính là gia nô của Đức Mã Phu Nhân, Thần Tiễn Thủ Chiết Biệt. Y vác một cái bao, trên mặt còn mang theo vết thương ứa máu, đang nơm nớp không yên quan sát bốn phía, có vẻ hết sức chột dạ. Người làm, nữ binh trong phủ nghe nói tới người Mông Cổ đều cảm thấy ly kỳ, từ đằng xa chỉ trỏ bàn tán, càng làm cho Chiết Biệt thêm quẫn bách. Tần Lâm thấy bộ dáng như vậy trong lòng lại rất vui mừng, ha ha, không uổng công một phen miệng lưỡi của mình, quả nhiên Chiết Biệt chạy tới muốn đầu phục. Tần trưởng quan thân hổ rung lên, nhất thời khí bá vương toát ra bốn phía, mà Chiết Biệt cũng lập tức phục xuống lạnh, phối hợp kín kẽ như áo trời. Trời ơi! Khí bá vương của Tần trưởng quan đã đến trình độ này rồi sao? Các vị người làm, cẩm y quan giáo cùng nữ binh thảy đều kinh ngạc không thôi. Lòng hâm mộ Tần Lâm dâng cao mênh mông cuồn cuộn. Không nghĩ tới Chiết Biệt lau nước mắt, ồm ồm nói. Ân công, ngài báo thù thay Đức Mã Phu Nhân. Bắt được con rắn độc bạt hợp xích này, trong lòng tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bất quá Chiết Biệt cũng không phải người ngu. Rõ ràng chuyện này dính dáng rất lớn tới Hoàng Đài Cát. Tiểu nhân phải về Thảo Nguyên nói chân tướng của sự tình cho Tam Nương Tử Trung Kim Cáp Chuân, nói cho Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ nhà mẹ Đức Mã Phu Nhân. Khụ khụ, Tần Lâm sặc một ngụm nước trà, thì ra không phải là tới đầu phục mình, làm mình uổng công bày ra tư thế, thật là, sao không nói sớm một tiếng. Vì vậy Tần trưởng quan chúng ta vội vàng thu hồi khí bá vương, lúng túng đỡ Chiết Biệt dậy, lão huynh trung thành với chủ nhân, can đảm vô cùng. Bản quan rất vui mừng, ha ha, rất vui mừng. Vui mừng cái rắm, nụ cười trên mặt Tần Lâm vô cùng giả dối. Đám nha hoàn người làm cười nghiêng ngả, trừ ra mấy thân binh hiệu ý bảo vệ Tần Lâm ra, ai nấy đều rời đi thật xa, vị trưởng quan này của chúng ta quả thật hết sức buồn cười. Thật ra thì tiểu nhân đến tìm Tần tướng quân, còn có chuyện muốn nhờ cậy. Triết Biệt nói tới đây liền đỏ mặt, ấp úng hồi lâu rốt cục nói ra ý tới của y. Y trở về hội đồng quán bèn gây gổ với bọn Hoàng Đài Cát, thế nhưng thế cô lực bạc, bị đánh cho mấy quyền mấy cước. Nhớ tới cái chết của Đức Mã Phu Nhân lập tức giận dữ vô cùng, thu thập hành lý bỏ đi. Muốn trở về Thảo Nguyên báo tin, thế nhưng không có văn điệp thông quan, lại thiếu lộ phí, một mình Triết Biệt vòng vo nửa ngày ở ngoài. Đường, suy nghĩ một chút cảm thấy Tần Tướng Quân là một vị quan tốt, bèn hỏi thăm đường tìm tới phủ Tần Lâm nhờ giúp đỡ. Văn điệp thông quan ư? Tần Lâm cố làm ra vẻ trầm ngâm, thần sắc Triết Biệt ảm đạm, khó khăn lắm sao? Ôi, làm khó tướng quân rồi, tướng quân báo thù Tuyết Hận thay phu nhân, Triết Biệt đã rất cảm kích, quả thật không nên trở lại làm phiền như vậy. Có gì là khó? Đối với quan trưởng Ấn Bắc Trấn Phủ Ti mà nói, làm một văn điệp thông quan có khó gì? Tên Tần Lâm này giả vờ làm khó, làm cho Triết Biệt cảm kích, quả nhiên khiến cho lòng dạ võ sĩ Mông Cổ phập phồng lo lắng. Tần Lâm trầm tư một hồi, sau đó dứt khoát nói, mặc dù bây giờ không dễ dàng gì, nhưng Triết Biệt lão huynh là người trung nghĩa, bản quan nhất định phải giúp chuyện này, phải tìm cách mới có thể làm được. Triết Biệt vui mừng quá đỗi, suy nghĩ một chút lại nói, còn có một chuyện, chẳng hay ta có thể thiêu thi thể Đức Mã Phu Nhân, sau đó đem cho cốt về Thảo Nguyên hay không? Nói ra khiến cho người ta phải chạnh lòng, Hoàng Đài Cát giả bộ phu thê ân ái, vụ án vừa kết thúc lập tức xoay người rời đi, không nghe thấy không hỏi đối với thi thể, cuối cùng ngược lại Triết Biệt còn nhớ ở trong lòng. Chuyện này cũng dễ dàng, nếu Hoàng Đài Cát không cần thi thể nữa, hai ngày nữa giao cho Triết Biệt thiêu, mang về Thảo Nguyên cũng tốt. Tần Lâm vỗ ngực, ôm đồm đáp ứng chuyện này. Tần Tướng Quân, ngài thật là Phật Bồ Tát từ bi. Triết Biệt quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ra, đại ân không lời nào tả hết được. Hảo hán Mông Cổ chỉ làm không nói, Tần Trưởng Quan ngài hãy chờ xem. Tần Lâm ra lệnh thân binh hiệu ý dẫn Triết Biệt đi, an bài chỗ ở cho y, chờ hai ngày nữa làm xong chuyện sẽ đưa y trở về tái ngoại. Triết Biệt vừa đi, Tần Lâm lập tức cười lăn lộn, đang giàu không ai thông báo chuyện này cho Thổ Nhĩ Hỗ Đặc Bộ và Tam Nương Tử, Triết Biệt liền chủ động đưa tới cửa. Lần này y trở về, sân sau nhà Hoàng Đài Cát không phải sẽ bốc cháy sao? Đây gọi là trời chiều lòng người. Còn có chuyện cao hứng hơn nữa, ngoài cửa lại có thanh âm vừa sắc bén vừa cao vút gọi, Tần Tướng Quân, Từ Phu Nhân có ở trong phủ hay không? Mau ra nhận cáo mệnh. Cáo mệnh? Phản ứng đầu tiên của mấy nữ binh đứng ở cửa chính là luống cuống tay chân muốn đi tìm Thanh Đại trở về, cho tới bây giờ triều đình chỉ ban cáo mệnh cho chính thất phu nhân. Trừ phi mẫu bằng tử quý, có nghĩa mẫu thân là chính phòng, con cũng có được thân phận chính thức. Trương Tiểu Dương dẫn theo hai tiểu thái giám, cười hì hì nói, không phải là Lý Thị Phu Nhân, là Từ Thị Phu Nhân. Tiểu Trương Công Công có thể nói là hiểu rất rõ ràng tình huống trong phủ Tần Lâm. Lúc trước từ Tân Di đến Kỳ Châu Kinh Vương Phủ y đã từng gặp qua, Thanh Đại tới chơi y cũng đã gặp. Các nữ binh vừa nghe như vậy lập tức đi vào thông báo, trong lòng vạn phần kỳ quái, chẳng lẽ triều đình sửa lại quy củ, chắc thất cũng được phong cáo mệnh hay sao? Tần Lâm cười hì hì đi ra ngoài nghênh đón, từ Tân Di cũng chậm không ít, cùng Kim Anh Cơ, Thị Kiếm, A Sa bất đắc dĩ đi ra ngoài, còn cười lớn, ha ha, các ngươi chớ đùa giỡn, bản tiểu thư không quan tâm cáo mệnh hay không? Muốn gạt người hãy tìm lý do khác có được hay không? Chớ có để ta mừng hụt như vậy. Đến cửa, từ Tân Di cũng nhận ra được Trương Tiểu Dương, lập tức lấy làm kinh hãi, nghe Trương Tiểu Dương bưng ra sắc phong cáo mệnh, miệng kêu một tiếng Từ Thị nghe phong, nhất thời luống cuống tay chân. Trương Tiểu Dương cũng không nóng nảy, từ từ chờ bày xong hương án, lúc này mới ung dung điềm tĩnh truyền cáo mệnh. Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, tay bưng cuộn cáo mệnh mờ mịt không hiểu, như lạc vào trong mây mù. Trong lòng có vài phần vui mừng, nhưng thật ra nghi ngờ nhiều hơn. Tần Lâm vỗ vai Trương Tiểu Dương, Tiểu Trương Công. Công, cung nữ họ Trịnh mà lần trước ta từng nói, ngươi giúp cho một tay. Đúng rồi, ở lại uống một chén. Trương Tiểu Dương một mực gật đầu, điều động một cung nữ không phải là chuyện lớn lao gì. Nghe tới Tần Lâm muốn giữ y lại uống rượu bèn lắc đầu một cái. Tần Tướng Quân, hai ta còn kém bữa tiệc rượu này sao? Không dối gạt ngài, tiểu nhân quang minh chính đại đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng. Buổi tối còn có một số việc phải làm. Ha ha, hy vọng ngài hiểu cho. Dứt lời, y nháy nháy mắt với Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm mới nhớ tới, tiểu trương công công rất thích đi thanh lâu kỹ viện, tối nay chắc là có an bài. Chậc chậc, làm thái giám cũng có thú vui đặc sắc như vậy. Bội phục bội phục. Nếu không phải là tiểu trương công công thật sự không có đồ chơi kia, Tần Lâm thật sự muốn hỏi thăm mẫu thân y có phải họ Vi, tên Xuân Hoa hay không. Mẹ Vi Tiểu Bảo, ý nghi ngờ Trương Tiểu Dương là thái giám giả như Vi Tiểu Bảo. Đưa Trương Tiểu Dương đi rồi, Tần Lâm quay đầu nhìn lại, Từ Tân Di không có vui mừng như dự liệu, ngược lại giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, thần sắc bọn thị kiếm, Kim Anh Cơ cũng tỏ ra hết sức kỳ quái. Thiếp không muốn. Từ Tân Di nhét cuộn cáo mệnh vào trong tay Tần Lâm, sắp sửa bật khóc, chẳng làm gì vậy, bảo thiếp làm sao ăn nói với Thanh Đại đây. Vốn chỉ là đùa giỡn, hiện tại đã lấy giả làm thật. Đây là ý gì? Tần Lâm hoàn toàn không hiểu gì cả. Kim Anh Cơ kéo hắn qua một bên, thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Huynh bỏ Thanh Đại rồi sao? Tần Lâm ạc một tiếng trong cổ, lần này quả thật là không cười nổi. Thì ra nữ tử bởi vì trượng phu làm quan mà được triều đình cáo mệnh, phải là chính thất. Thông lệ này mấy trăm năm qua ai ai cũng biết. Dựa theo lệ pháp, nếu như triều đình ban hà cáo mệnh cho Từ Tân Di, suy luận lý do hợp lý duy nhất chính là Tần Lâm bỏ Thanh Đại, đưa Từ Tân Di lên làm chính thất. Giỏi cho lòng dạ Từ đại tiểu thư. Tần Lâm vừa buồn cười vừa cảm động, đi tới béo mũi nàng một cái. Ngốc ơi, đây là bệ hạ nghĩ tình hôm nay nàng bị oan ức. Ngụy quốc công lão nhân gia trấn thủ Nam Kinh có công với nước, cộng thêm vi phu cũng có chút công lao phá án cho nên mới đặc chỉ ban thưởng. Hừ, bỏ Thanh Đại ư, cho dù là nàng chịu ta cũng không chịu. Thật sao? Từ Tân Di ngẩng đầu lên, tìm được câu trả lời trên mặt Tần Lâm, lập tức nở một nụ cười, mở cuộn cáo mệnh được dệt bằng tơ ngũ sắc ra xem. Sau đó chống eo thon nhỏ bật cười ha ha, ha ha, rốt cục bản tiểu thư cũng là nhị phẩm cáo mệnh, oan ức sáng nay cũng không uổng chút nào. Không phải vậy sao, Hoàng Đài Cát bị mất phu nhân lại hao binh, chẳng những phe Tần Lâm không bị bất kỳ tổn thất nào, ngược lại Từ Tân Di còn được sắc phong nhị phẩm cáo mệnh. Phải biết nhị phẩm cáo mệnh này cũng không dễ dàng gì, phong quan nhất phẩm nhị phẩm. Cả triều nhiều không đếm xuể. Nhưng chắc thất thủ phong cáo mệnh phu nhân, nhắc tới không liên quan đại cục, cũng là chuyện độc nhất vô nhị trong trăm năm qua mới có. Nói ra người khác cũng phải chĩa ngón tay cái khen ngợi, Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, quả thật không sai. Trong phủ răng đèn kết hoa chuẩn bị ăn mừng, không bao lâu sau Thanh Đại trở về, tiểu nha đầu nghe nói Từ Tân Di cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh bèn cười hì hì, mắt cong lại như vầng trăng. Khuyết, a, vậy thì hay quá. Từ tỷ tỷ cũng có cáo mệnh, để muội xem thử. Hì hì, cuộn cáo mệnh này được thêu đẹp quá. Các nàng giáp ất bính đinh lập tức bật cười, người khác đều nói chúc mừng gì đó. Thanh đại tiểu thư lại buông lời khen ngợi cuộn cáo mệnh thêu đẹp, nếu đổi lại là người khác còn tưởng rằng nàng buông lời châm chọc. Thanh đại chỉ cười không nói, tấm lòng của nữ y tiên còn tinh khiết hơn pha lê, nàng không có chút ý ghen tuông nào cả, thật tâm thật ý. Vui mừng cho Từ Tân Di, Kim Anh Cơ bị nàng lây, cũng cảm thấy trong lòng trong suốt một mảnh, thầm nói không trách tiểu oan gia vô cùng trung thủy với Thanh Đại như vậy, nàng tinh khiết như pha lê, cho dù ta là nữ tử cũng phải thích. Ngay đêm đó trong phủ thiết yến ăn mừng, các quan giáo huynh đệ Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Trí, Hồng Dương Thiện, Mã Vân đều tới chúc mừng, ai có phu nhân tự nhiên dẫn theo, Từ Tân Di cầm đầu bồi tiếp ở hậu viện, Từ lão đầu tử cũng ngồi ở. Đây, lão ra rượu đến chén cạn, không bao lâu sau uống đến say mềm, được mấy thân binh hiệu ý dìu trở về phòng. A Sa dắt đại hoàng tìm được hung khí cùng hung thủ, hôm nay là nửa công thần, dứt khoát không đếm xỉa tới gì khác. Đôi mắt nó sáng rỡ như mắt mèo, đôi đũi trên tay hoạt động liên tục, động tác có thể coi là đi vô ảnh tới vô hình, soạt soạt như gió cuốn mây bay. Bánh nhân đậu, thật là ngọt. Hạt sen sữa đông, ta thích. Trời ơi! Đây là bánh đậu mật bách. Hợp trong truyền thuyết đây sao? Ta thích quá. Đũa của A Sa vẽ trên bàn tiệc những trận tàn ảnh, lượng thức ăn của nó đủ cho một con voi ăn no. Đến tàn tiệc chia tay, trăng đã lên cao giữa trời, đèn lửa thắp sáng choang, các tân khách đã sớm cáo từ rời đi, các huynh đệ cũng rối rít trở về nhà. Tần Lâm đi thong thả lui tới qua lại trong hậu đường, không có hảo ý nhìn Từ Tân Di. Cáo mệnh phu nhân cũng chột dạ, nghĩ đến chuyện hoang đường ở Thiên Hương các trước đây, sắc mặt lập tức nóng gian ửng đỏ, cố ý giả vờ như không có chuyện gì, đẩy Kim Anh Cơ một cái, còn không theo tiểu oan gia của muội đi, tối nay hãy ở lại trong phủ đi. Ha ha, tương lai các ngươi gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, ta và Thanh Đại sẽ không đố kỵ, đúng không? Thanh Đại muội thấy thế nào? Tiểu nha đầu cười khanh khách, đẩy Từ Tân Di một cái, Từ tỷ tỷ lựa lời mà nói, dù sao muội cũng không có ý kiến. Kim Anh Cơ cũng cười mắt cong. Cong, có một vài cô nương ăn vụng, đừng tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, thật ra thì cuối cùng cũng phải bại lộ. Cha cha, dám nói ta ăn vụng. Từ Tân Di đưa tay thọc lét Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ cười khúc khích duyên dáng, eo mềm như rắn nước khẽ lách một cái, chạy thật xa. Lúc chạy ngang qua Tần Lâm còn nắm tay chọc tức hắn, tiểu oan gia, thu thập Từ tỷ tỷ, giờ uy phong tối qua của huynh gia. Yêu tinh này vừa nghịch ngợm lại mê người. Tần Lâm không nhịn được vỗ mông nàng một cái. Kim Anh Cơ nói xong cũng chạy nhanh hơn. Thanh Đại cũng lặng lẽ rời đi. Bất kể thế nào, lúc trước Từ tỷ tỷ cũng đã nhường cho nàng làm chính thê. Hôm nay là ngày vô cùng cao hứng của Từ tỷ tỷ, Thanh Đại biết nên làm như thế nào. Hì hì, Từ tỷ tỷ sẽ bị Tần ca ca nuốt chửng. Hai mỹ nhân đi rồi, chỉ còn lại một người. Tần Lâm sờ sờ cằm, cười xấu xa nói, lão bà, theo nàng bây giờ chúng ta nên phách lối gì chứ? Từ Tân Di đỏ mặt liếc hắn một cái, lấy khí thế hết sức hiên ngang, coi chết như về trở lại phòng. Sầm một tiếng đóng cửa phòng lại, Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, không hề khách sáo xông về phía đôi thỏ ngọc đang nhảy nhót trước ngực Từ đại tiểu thư, ma chảo hắn thò từ dưới vạt áo vào, nắm lấy trái cây mê người trên đỉnh núi. Đại tiểu thư, vì sao không nói cho vi phu biết chuyện trước đây xảy ra ở Thiên Hương? Làm hại vi phu khổ sở đợi lâu như vậy, hắc hắc, vi phu phải trừng phạt nàng mới. Được, chuyện gì vậy, rõ ràng chính là chàng cưỡng bách người ta. Từ Tân Di thở hồng hộc, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, sắc lang, dâm tặc, ban đầu là chàng muốn làm chuyện ấy, người ta chỉ là bất đắc dĩ. Hừ, cách xa thiếp một chút. Tiểu dâm tặc, dứt lời hai cánh tay Từ đại tiểu thư liền dùng sức đẩy Tần Lâm ra. Tần Lâm nhìn lại thấy sắc mặt Từ Tân Di đã trở nên đỏ ửng, mắt hạnh tròn xoe cũng lộ ra vẻ dịu dàng, không nhịn được cười lên, biết Từ đại tiểu thư muốn chơi trò chơi nữ hiệp cùng dâm tặc. Đúng, vi phu chính là dâm tặc, bá vương ngạnh thượng cung thì đã sao? Tần Lâm cười tà ác ép tới, sớm muộn gạo sống nấu thành cơm chín. Còn không phải là ngoan ngoãn theo ta sao? Ha ha ha. Dâm tặc, nạp mạng đi. Từ đại tiểu thư múa may quả đấm, nhưng mềm nhũn không có lực đạo, bị Tần Lâm bắt được rất dễ dàng. Nàng không ngừng vung quyền đấm đá, ngược lại làm cho dục niệm Tần Lâm dâng cao. Hắn hung hăng ném Từ Tân Di lên giường, sau đó bắt đầu lột ra từng món y phục. Không, không muốn. Từ Tân Di trợn tròn hai mắt, thấp giọng kêu, hai tay giữ lại yếm trên ngực, chống cự là không có chút hiệu quả nào, huống chi ý nguyện người chống cự hoàn toàn ngược lại với bản thân. Tần Lâm cười khành khạch hết sức xấu xa, một tay lột yếm Từ đại tiểu thư ra, khiến cho đôi thỏ ngọc đáng yêu lộ trần ra dưới ánh nến chập chờn khi mờ khi tỏ, chợt mất đi quần áo che đậy, tiếp xúc với hơi lạnh gió đêm, trên da thịt nàng nổi lên một lớp da gà li ti. Tần Lâm xóa nắn đôi thỏ ngọc cũng càng ngày càng cảm thấy êm ái đàn hồi. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể do dự nữa sao? Tần Lâm cúi người đè lên thân thể mềm mại nóng gian của nàng, há miệng ra ngậm một quả trái mê người vào miệng, từ từ chuyển động đầu lưỡi, thưởng thức vị ngọt của nó. À! Từ đại tiểu thư kêu lên một tiếng nũng nịu, tựa hồ hiệp nữ đã thần phục dưới dâm uy của dâm tặc hái. Hoa! Tần Lâm nhả trái ra, liếm một mạch dọc theo vùng ngực bụng mịn màng của mỹ nhân chạy dài xuống dưới. Đến bụng, hắn ra sức dùng miệng xé khố quần nàng ra, chỉ nghe soạt một tiếng, bắp đùi tròn trịa mịn màng lập tức hiện ra trước mắt hắn. Dâm tặc, Từ Tân Di khước từ gào thét, hai chiếc chân dài không ngừng giãy giụa,